Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 744, chương 337, lưu lạc bên ngoài kiếm khách. Thời gian một tháng, thế giới chính phủ lại lục tục phái ra không ít nhân mã tới Đông Hải tiến hành điều tra. Doflamingo cũng vẫn hoạt động ở chỗ này. Thậm chí, càng về sau tin tức truyền ra về sau, tân thế giới cùng đại hải trình, không ít hải tặc đều đi tới Đông Hải tiến hành hoạt động. Trong lúc nhất thời, cái này bình quân tiền truy nã 5 triệu belly Đông Hải, trào vào không ít tiền truy nã hơn 100 triệu hải tặc, khiến cho toàn bộ hải vực đều lòng người bàng hoàng. Nhưng là, liên quan tới nham tương trái cây điều tra, như trước không có đầu mối. Cuối cùng, Đông Hải chợ đen sự tình bộc lộ, tất cả mọi người bị giết. Bên ngoài nham tương quả thực bị bán đấu giá sự tình mới. Chỉ có lưu truyền tới, chỉ là cho đến nay vẫn không có người nào biết nham tương trái cây hạ lạc. Chợ đêm ô nha, vẫn là dường như trong tin đồn vậy, trừ phi chính hắn ở chợ đêm hiện thân, bằng không không ai có thể tìm được hắn. Coi như là CP không còn có Doflamingo các loại người, đối với hắn cũng không có đầu mối. Bất quá, kèm theo cái này mấy phương thế lực không ngừng điều tra, cuối cùng ở Đông Hải một cái trên đảo nhỏ, phát hiện một hải tặc thi thể. Trải qua xác nhận, là đại hải trình bên trong một cái tân tinh hải tặc. Huyền thưởng lệnh 2 ức belly. Dosu, là MCP không phát hiện thi thể của hắn thời điểm, đã chết có một đoạn thời gian, đồng thời không có đầu. Khả nghi hơn là, cái chết của hắn, chắc là tại bọn học không tới Đông Hải điều tra phía trước. Ở nơi này bình quân huyền thưởng lệnh 5 triệu Đông Hải, nhô ra một cái tiền truy nã hơn 100 triệu hải tặc. Thấy thế nào đều thật là quỷ dị. Trải qua điều tra, phát hiện, cái này Dosu, rất có thể chính là ban đầu ở chợ đêm cướp đi nham tương trái cây cái kia hải tặc. Chỉ là, hắn đoạt sau khi đi ra ngay lập tức sẽ bị người khác giết. Đồng dạng, nham tương quả thực như trước không biết tung tích. CP không cùng Doflamingo đều phát hiện cái này manh mối. Song phương sử dụng riêng mình thế lực tiến hành điều tra. Cuối cùng ngay tại chỗ chính phủ phát hiện cái này hải tặc tung tích. Đang ở hơn nửa tháng trước đây, Đông Hải một cái tên là Sabo thợ săn tiền thưởng mang theo cái này Dosu đầu đi tới chinh phục lĩnh. Tiền thưởng, lúc đó hải binh có thể bị dọa sợ không nhẹ. Dù sao ở Đông Hải cũng không có cái nào thợ săn tiền thưởng có thể mang theo 2 ức belly đầu tới. Hối đoái, trước không nói thực lực không đạt được, Đông Hải cũng tìm không ra như vậy hải tặc a. Vì vậy, lúc đó hải binh còn cố ý nhớ kỹ Sabo cái này cái người thanh niên. Bây giờ bị cao tầng vặn hỏi, hắn lập tức đã đem hắn biết đến toàn bộ nói ra hết. Vì vậy, trong chớp nhoáng này, tất cả đầu mâu đều hướng một cái người. Gạch dưới hải tặc Hunter Sabo. Chỉ là, trải qua điều tra, CP không còn có Doflamingo phát hiện một cái để bọn họ hộc máu sự thực. Mặc kệ nơi nào, đều có hắn bóng dáng. Ở Đông Hải có chút danh tiếng. Hải tặc Hunter danh tiếng. Không biết khi nào thì bắt đầu xông đi ra. Bọn họ cũng không có cùng quá mức lưu ý sự thật này. Chỉ là muốn tìm ra Sabo. Lại phát hiện, tin tức liên quan tới hắn. Từ Đông Hải vẫn kéo dài đến Đại Hải Trình. Nói cách khác, ở gần đây trong vòng 2 tháng, hải tặc Hunter Sabo tiến nhập Đại Hải Trình. Đại Hải Trình, phần cuối. Bởi tới gần Tổng bộ Hải quân Marine đa dạng, cho nên liền là ở chỗ này thiết lập phân bố. Hải quân chi bộc 4. Bởi thế giới trưng binh, hành động, Đại Hải Trình còn có tân thế giới, hải quân chi bộ đều đang tiến hành trưng binh hoạt động. Sau đó đem sàng lọc chọn lựa tới phù hợp tư cách nhân viên đưa đến Tổng bộ Hải quân. Còn dư lại thì là từ tầng dưới chót làm lên. Đây là lúc này đây, thế giới trưng binh, đặc biệt quy tắc. Vì, cũng không phải tăng hải quân nhân số, mà là vì tăng cao thủ số lượng. Dù sao, cao thủ ở dân gian những lời này, tuyệt đối không sai. Thời gian 3 tháng, Sabo từ Đông Hải đi tới Đại Hải Trình, phần cuối. Ven đường làm hải tặc Hunter, xông ra một cái lần không nhỏ thành tích. Mà lần này, hắn cũng đi tới Hải quân chi bộc 4. Thế giới trưng binh, hoạt động, tiến hành, làm Sabo đi tới Hải quân chi bộ thời điểm. Đội ngũ đã đánh thành hàng dài. Thô sơ giản lược nhìn một cái, cũng có gần 100 người. Thế giới trưng binh, tựa hồ là một cỗ dậy sóng. Sabo cũng không hoảng sợ, phi thường khiêm tốn mang cùng với chính mình làm vũ khí ống nước. Xếp hạng đội ngũ phía sau, không sai biệt lắm xếp hàng 2 giờ. Lúc này mới tới lượt đến hắn. Một cái bàn dài, phía trước bàn có một làm đẳng cấp hải binh. Nhớ một ít cơ bản tin tức. Những tin tức này, đem làm điều tra bối cảnh. Dù sao, muốn trở thành hải quân, đầu tiên nội tình sạch sẽ hơn. Thông tục điểm tới nói, thì là không thể là nằm vùng. Tên, nhớ hải binh cũng không ngẩng đầu lên mở miệng hỏi. Sabo, tuổi tác, L9 tuổi, chức nghiệp, hải tặc Hunter. Hải tặc Hunter, nghe đến đó, hải binh ngẩng đầu lên, nhìn Sabo liếc mắt, gật đầu, không sai, tối đa bắt qua bao nhiêu tiền truy nã hải tặc? 2 ức Belly, ồ, rất tốt, gia hương ngươi ở nơi nào? Đông Hải Gon Vương Quốc, ngươi vì sao muốn gia nhập nỉ? Đương nhiên là trở thành hải quân đại tướng, đem tất cả hải tặc đều đem ra công lý. Loại thuyết pháp này cùng tìm từ. Sớm lúc trước, Sabo liền nghĩ xong, hải quân không phải đều là như vậy sao? Nghe đến đó, tên này hải binh lại càng hài lòng. Dạ vương, gật đầu, đi qua đi, Sabo, chờ một hồi tiến hành chắc thí. Đa tạ, Sabo lập tức tiến nhập chi bộ, mà ở sau lưng của hắn, thì là tới một cái trống ba tong hai mắt nhắm nghiền khắp khuôn mặt là vết sẹo đại thúc. Chứng kiến cái này nhân loại, tên kia hải quân dừng một chút, người đuôi, nghe đến đó, Sabo dừng một chút, quay đầu nhìn thoáng qua, con mắt khẽ híp một cái, một cỗ cảm giác nguy cơ tự nhiên mà sinh, bởi vì, hắn bỗng nhiên phát hiện, trước mắt vị đại thúc này, rất mạnh, mạnh đến nổi cùng quái vật, tên, cười, tuổi tác, 52 tuổi, chức nghiệp. Cũng không tiếp tục quá là lưu lạc bên ngoài kiếm khách mà thôi. Ngoặc kép, đề cử Thanh Phong hết bản tiểu thuyết. Dấu bé chinh phục, đại hải tặc thời kỳ dấu lớn. Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa. Cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.